Lưu Manh Lão Sư, chương 1214, Hàn Tân Phó Chủ tịch, Cốc Truyện Audio.com. Cuối buổi trưa Trần Thiên Minh đã lấy lòng đi Hàn Hạng Văn ra lễ vật, tuy rằng Hàn Hạng Văn nói không cần mua đồ đi nhà hắn nhưng đi người ta làm khách trong tay không mang một ít đồ vật này nọ đi như thế nào cũng nói bất quá đi. Vì thế Trần Thiên Minh mua một lọ hảo tửu, một cái hảo pháo hoa, hơn một vạn khối, giống như vậy lễ vật ký không quá phận cũng không nhỏ khí hẳn là có thể. Nhận được Hàn Hạng Văn điện thoại, Trần Thiên Minh liền lái xe hướng nam trong biển chạy tới. Nghe nói nơi này ở không ít người lãnh đạo là quốc gia một cái trọng yếu bảo hộ địa phương. Trần Thiên Minh lái xe đến cạnh cửa đã bị ngoài cửa cảnh vệ ngăn cản, thuần một sắc võ cảnh, thuần một sắc kiểu mới, hơn nữa Trần Thiên Minh còn từ trong mắt của những người này chứng kiến một loại nóng rực, loại này nóng rực ánh mắt là ở chiến trường trong tôi luyện cúa mới có. Này đó võ cảnh không phải tân binh, tất cả đều là có phong phú tác chiến kinh nghiệm, Trần Thiên Minh âm thầm địa nghĩ đến. Trọng yếu địa phương gác đều là tân binh nhưng nơi này ngay cả đồi đều là lão binh, hơn nữa là rất lợi hại lão binh, điều này làm cho Trần Thiên Minh không khỏi làm cho này lý nghiêm mật bảo an hệ thống mà cảm giác được giật mình. Trải qua hỏi võ cảnh hay không cho Trần Thiên Minh đi vào, hắn để Trần Thiên Minh cấp bên trong dài gọi điện thoại để bên trong dụng nội tuyến thông chi bọn họ cho đi. Bất quá khi Trần Thiên Minh cấp Hàn Hạng Văn gọi điện thoại thời điểm, Hàn Hạng Văn đã nói hắn đang ở, đi ra để hắn ở nơi nào cắt xuống. Chỉ chốc lát sau Hàn Hạng Văn khai xe đã tới, hắn xuống xe đem mình căn cứ chính xác văn kiện cấp này võ cảnh nhìn, lúc sau võ cảnh hướng Hàn Hạng Văn kính một cái chào theo nghi thức quân đội liền cho đi. Trần Thiên Minh xe đi theo Hàn Hạng Văn, xe ở bên trong mở ra, nơi này cảm giác rất im lặng, nhưng im lặng lý lộ ra làm cho người ta nội tâm sinh ra một loại kinh ý. Đây là quốc gia người lãnh đạo hoặc là dài ở lại phòng làm việc địa phương, rét nước hết thảy trọng yếu quyết sách đều là từ nơi này ra. Hàn Hạng Văn lái xe tới rồi một tòa tiểu viện tử ngừng lại, Trần Thiên Minh cũng đi theo dừng lại xe. Hàn Hạng Văn xuống xe đối cũng xuống xe Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, tới nơi này ngay cả có điểm phiền toái, bất quá cũng không có cách nào, ngươi về sau thói quen là được rồi. Trời ạ, còn thói quen, ta về sau cũng không nghĩ đến tới đây dạng địa phương làm cho người ta cảm giác rất có áp lực. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Đương Hàn Hạng Văn chứng kiến Trần Thiên Minh trong tay dẫn theo đồ vật này nọ không khỏi oán giận nói. Thiên Minh, ta không phải theo như ngươi nói sao, tới nhà của ta không cần mang đồ vật này nọ, chúng ta cái gì cũng không khiếm. Ha ha, đây là lễ phép thôi, nếu ngươi không cho ta mang đồ vật này nọ qua ta còn không dám qua đâu. Trần Thiên Minh cười nói, ngươi à, ngươi lần sau không được viện dẫn lễ này nữa à. Hàn Hạng Văn thấy Trần Thiên Minh đều đem đồ vật mang đến, mình cũng không tốt gọi hắn đem đồ vật mang về, vì thế hắn đề cập qua Trần Thiên Minh trong tay gói to mang theo Trần Thiên Minh đi vào. Đi vào còn có hai cái khôi ngô nam nhân đi tới, trong đó có một người cầm nhìn một cái giỏ xét khí đối Trần Thiên Minh nói. Tiên sinh ngượng ngùng, dựa theo quy định chúng ta muốn kiểm tra xuống. Hàn Hạng Văn phất tay một cái nói. Không cần, người này là bằng hữu của ta, phi thường tin cậy. Dạ, này hai nam nhân thấy Hàn Hạng Văn đều nói bọn họ như vậy không dám điều tra Trần Thiên Minh vi. Cốc Truyện Audio.com, kiêu ngạo khom khom người liền lui xuống. Từ hai người kia đi đường bộ dáng phi thường nhẹ, dường như dụng nội lực dẫn theo cước bộ, không nói to đến người khác, dường như. Trong truyền thuyết trong Nam Hải bảo vệ Niken thân thủ rất cao, thẩm tra chính trị quá quan, chẳng những các loại vũ khí sẽ dụng, liền phi cơ quân hạm cũng có thể mở. Đi Thiên Minh, Hàn Hạng Văn lôi kéo Trần Thiên Minh đi vào. Vào Hàn Hạng Văn ra, đây là một đống ba tầng lâu sân kết cấu có điểm đặc biệt, sân vây quanh lâu. Trần Thiên Minh đi vào sau cũng cảm giác được mình bị người giám thị lấy, loại này giám thị là cao thủ, giám thị này nhất định là bảo tiêu gây nên. Nói cho lão gia tử nói khách nhân đến, Hàn Hạng Văn đối bên phải một cái nữ hầu người ta nói nói. Dạ, nữ hầu người gật gật đầu sau đó bước nhanh địa đi lên lâu. Thiên Minh ngươi ngồi đi, Hàn Hạng Văn chỉ một lần đối diện cắt nói, ngươi không nên khách khí, coi như là nhà mình giống nhau. Trần Thiên Minh ngồi xuống cắt, tuy rằng này cắt mặt ngoài nhìn không phải rất xa hoa nhưng ngồi xuống đặc biệt thoải mái. Này phòng ở cảm giác bên trong bài trí cũng có một vài gia cụ cảm giác còn rất cũ nhưng làm cho người ta cảm giác có loại thư hương dòng dõi, cảm giác rất thoải mái. Còn lại có một cái người hầu cấp Trần Thiên Minh bưng lên nước trà, Trần Thiên Minh cầm lấy vừa nghe rất mùi thơm ngát man trà ngon lá, hắn uống một ngụm. Chỉ chốc lát sau từ trên lầu đi hạ một cái tuổi chừng hơn 50 tuổi thân thể cường tráng nam nhân, nhìn hắn hòa ái dễ gần bộ dáng, nếu ở trên đường chứng kiến Trần Thiên Minh còn tưởng rằng là hàng xóm A Bá Na, sẽ nghĩ tới hắn chính là quốc gia người lãnh đạo A. Ha ha, ngươi là Thiên Minh đi sao? Hàn Tân vừa nói chuyện một bên xuống thang lầu. Là ta, là Hàn chủ tịch người khỏe. Trần Thiên Minh vội vàng đứng lên kêu lên. Hà Hà Thiên Minh, ngươi không nên khách khí, ta sáng sớm chợt nghe cúa của ngươi tên nhưng không biết ngươi là hạng văn bằng hữu bằng không ta đã sớm gọi ngươi qua trong nhà ngồi. Hàn Tân cười nói, hắn cùng Trần Thiên Minh nắm một lần tay. Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa sờ cái đầu nói, để Hàn chủ tịch chê cười. Hàn Tân thân thiết đến làm cho Trần Thiên Minh cảm giác cả người không được tự nhiên, đây là lãnh đạo áp lực a, tuy rằng hòa ái dễ gần nhưng Trần Thiên Minh cảm giác rất có áp lực ép tới hắn cũng không dám nhiều lời nói. Không biết vì cái gì Trần Thiên Minh còn thì thích Hứa Thắng Lợi cái loại này thẳng qua thẳng ở, muốn nói cái gì chính là cái gì tính cách. Thiên Minh ngươi ngồi đi, không nên khách khí, ngươi xem ngươi có phải hay không có chút khẩn trương. Hàn Tân ngồi ở Trần Thiên Minh bên cạnh tiếp đón Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nói, là a, ta lần thấy cao như vậy cấp lãnh đạo trong lòng có chút khẩn trương lại có điểm hưng phấn. Ha ha, miệng của ngươi rất ngọt, không giống hạng văn lão là không nghe của ta, chính hắn có của mình một bộ. Hàn Tân nói, cha làm sao ngươi nói lên ta đến đây. Hàn hạng văn có điểm không hờn giận, tốt lắm Thiên Minh, kỳ thật tại trước kia của ngươi tên ngay tại chúng ta này đó lão nhân trong đầu một người tiêu chín người mà khi trên hồ đường tổng giáo luyện phần này năng lực không phải ai đều có. Hàn Tân nói, Trần Thiên Minh nói, đây chẳng qua là vận khí mà thôi. Hàn Tân nói, nếu ngươi không có bản lĩnh là căn bản vận khí không được, ngày đó khách sạn Huy Hoàng chuyện tình ngượng ngùng chúng ta muốn đứng ở quốc tế ngoại giao trên nhìn vấn. Góc chuyện audio.com, để các bằng hữu của ngươi chịu ủy khuất, bọn họ cũng thường tiền hơn nữa cũng nhận được trừng phạt quên đi. Trần Thiên Minh khoát tay nói, ngươi nếu như là nghĩ như vậy là tốt rồi, không cần mắng chúng ta. Lúc ấy ta nghe thôi cầu nói ngươi không phục lắm, ta chỉ có thể lại cấp Hứa Bách gọi điện thoại để hắn khuyên nhủ ngươi, hoàn hảo ngươi là non đại cục. Tựu chuyện lần này một ngày nước cùng với M nước đối lý chúng ta tha bọn họ tại một sự tình trên cũng sẽ nhường cho. Ha ha, bởi vì là quốc gia bí mật ta chỉ có thể nói tới đây cho là cho ngươi bớt giận. Hàn Tân nói, Hàn chủ tịch ta thật sự không nhớ chuyện đó, ngươi nói sau ta cũng cảm giác ngượng ngùng. Trần Thiên Minh cảm thấy được Hàn Tân người này không sai, thái độ làm người hòa ái không giống một vài đương lãnh đạo vô cùng có quan uy. Hàn Hạng Văn đối với bọn họ nói, cha Thiên Minh hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi sao. Hảo Thiên Minh, chúng ta đi ăn cơm. Hàn Tân đứng lên mang theo Trần Thiên Minh hướng lầu một nhà ăn đi đến. Nhà ăn không tính lớn, chỉ là bãi một tờ giấy rất lớn, bàn ăn đại khái có thể ngồi 12 người. Hàn Hạng Văn kêu người hầu bắt đầu mang thức ăn lên, Trần Thiên Minh cũng nghe xong một lần Hàn Tân chuyện tình người yêu của hắn dường như mấy năm trước đã qua thế, hắn vẫn độc thân, Hàn Hạng Văn là con trai độc nhất của hắn, phỏng chừng hôm nay ăn cơm tựu là ba người bọn họ. Cha, đây là Trần Thiên Minh mua rượu chúng ta khuya hôm nay tựu uống, hắn mua quán ba. Hàn Hạng Văn xuất ra Trần Thiên Minh mua được rượu, hảo uống hạ xuống, bất quá không thể uống quá nhiều, ta buổi tối còn muốn nhìn chút văn kiện. Hàn Tân ngượng ngùng nói. Cha, ngươi cũng phải chú ý một lần thân thể, y sinh nói ngươi mệt nhọc quá độ, ngươi còn như vậy đi xuống thân thể sao được đâu. Hàn Hạng Văn cau mày vẻ mặt lo lắng. Hàn Tân nói, ai chúng ta này đó văn nhược thư sinh tựu là như thế dáng vẻ, không giống như Thiên Minh bọn họ luyện võ công thân thể hảo đắc muốn chết. Hơn nữa ta lão liễu thân thể tựa như máy móc giống nhau, động tác vài thập niên phải ném vào phế phẩm đứng. Y sinh nói ngươi chỉ cần đúng hạn nghỉ ngươi chú ý thân thể tựu không có việc gì, Hàn Hạng Văn nói. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, Hàn chủ tịch ta còn có thể xem chút tiểu bệnh, nếu phương tiện ta một hồi có thể giúp ngươi nhìn xem. Tốt, một hồi ngươi giúp ta nhìn xem, Hàn Tân cao hứng nói, người hầu bắt đầu mang thức ăn lên, tuy rằng đồ ăn không thật là tốt nhưng làm được rất tinh xảo, dinh dưỡng rất phong phú, loại thức ăn này kiểu vừa không trắng mịn lại ngon miệng, dinh dưỡng phong phú cũng không phải là đầu bếp có thể làm cho ra. Nghe nói người lãnh đạo cật đồ ăn là màu xanh biết thực phẩm, hơn nữa xào rau lúc không cần cái khác gia vị cho nên này phi thường khảo cứu đầu bếp đích tay nghề. Bữa tiệc này cơm Trần Thiên Minh ăn được phi thường hương, phỏng chừng này mặt ngoài không chớp mắt đồ ăn cũng không tiện nghi, riêng là này màu xanh biết thực phẩm như muốn tiêu phí không ít tiền. Hàn Tân quả nhiên cũng không uống rất nhiều rượu, chỉ là cùng Trần Thiên Minh nốc tam chén nhỏ lúc sau liền ly có nắp không uống. Ngược lại Trần Thiên Minh cùng Hàn Hạng Văn nốc không ít. Ăn uống no đủ sau Hàn Tân lại cùng Trần Thiên Minh trở lại phòng khách tịch ngồi, Trần Thiên Minh giúp Hàn Tân đem một lần mạch, cảm thấy được Hàn Tân chỉ là có điểm suy yếu trên thân thể cũng không có cái gì chờ. Góc chuyện audio.com, ngài, người ta lại là quốc gia người lãnh đạo có chuyên gia chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, làm sao có chuyện gì đâu. Hàn chủ tịch thân thể của ngươi không có chuyện gì, ngươi chú ý nghỉ ngươi không cần rất mệt nhọc là được. Trần Thiên Minh cười nói, tại đối diện ngồi Hàn Hạng Văn ngựa trên tiếp lời nói. Cha ngươi nghe được Thiên Minh có nói hay chưa? Ngươi nhiều hơn chú ý nghỉ ngơi, ta thường xuyên không ở nhà nhìn không được ngươi, ngươi muốn tự giác à? Hàn Hạng Văn có điểm tức giận, ở nhà chính là hắn có thể nói được với cha của hắn vài câu, những thứ khác hạ nhân căn bản không dám nói cha của hắn. Đã biết ngươi so với ngươi trước kia mẹ còn muốn lải nhải. Nói tới đây Hàn Tân có chút thương cảm, cha ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Hàn Hạng Văn cũng ngay lúc đó Hàn Tân sắc mặt không tốt, hắn vội vàng an ủi. Một lát sau Hàn Tân dừng một chút nói, Thiên Minh Hạng Văn, chúng ta này một thế hệ người càng ngày càng già, về sau quốc gia như muốn gặp các ngươi này đó người trẻ tuổi. Đáng tiếc Hạng Văn không có hứng thú tại con đường làm quan trên, bằng không lấy hắn thông minh là có thể có một lần làm. Thiên Minh ngươi là một cái tâm huyết người, từ ngươi đang ở đây hồ đường lý sở tác sở vi đáng giá tán thưởng. Ngươi muốn làm rất tốt, ngàn vạn lần không cần cô phụ Hứa đại thô đối với ngươi một phen tài bồi a. Hàn chủ tịch cùng Hứa người tham mưu rất quen thuộc sao? Trần Thiên Minh hỏi, đó là đương nhiên, trước kia Hứa gia gia cũng ở nơi này, sau lại bởi vì công tác cần mang đi ra ngoài. Hắn trước kia thường xuyên tìm ta cha chơi cờ. Hàn Hạng Văn cười nói, cách trương.